Chương 2001, Linh Khê Thần Đế. Sông Luân Hồi là cái việc cần kỹ thuật, chẳng những phải có siêu cường nội tính, còn muốn có siêu cường luân hồi cảm giác lực. Bằng không mà nói, coi như thực lực ngươi mạnh hơn cũng là nói lời vô dụng. Tại trong luân hồi, ngươi trong hiện thực thực lực, không có gì ta cờ dụng lớn, chỉ có thể dựa vào nội tính của ngươi cùng luân hồi cảm giác lực. Kỳ thật đối với Phương Thần tới nói, không phải chuyên tu luân hồi một đạo, cảm giác lực khẳng định không bằng Linh Nhi. Nhưng là, đang sông trong luân hồi Phương Thần biểu hiện ra dị thường chói mắt biểu hiện. Bởi vì lúc trước sông qua luân hồi tháp tầng thứ nhất, tương đương với muôn đời luân hồi. Sông luân hồi, càng là đến hậu kỳ, độ khó càng lớn. Bất quá, Phương Thần sông luân hồi tốc độ, sắc thực dị thường nhanh. Chỉ dùng 3 Nga y thơ y giàn, tiểu sông qua thứ 101 lần luân hồi, đây chính là đã dẫn phát chấn động không nhỏ. Yêu nghiệt. Phó Điện Chủ đối Phương Thần chỉ có hai chữ đánh giá. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Phương Thần muốn sông luân hồi. Hắn đây là muốn tại trong luân hồi thể nghiệm hồng trần, xung kích thần đế cảnh. Như hắn chủ tu luân hồi một đạo, không biết thành tựu sẽ không siêu việt Điện Chủ Phó Điện Chủ nội tâm, sinh sôi ra một chút to gan ý nghĩ. Nhưng mà, chuyện kế tiếp, càng thêm để Phó Điện Chủ trợn mắt líu lưới. Phương Thần dùng hành động của mình, không ngừng đánh vỡ luân hồi điện trong lịch sử cái này đến cái khác ghi chép. Tỷ như nói nhanh nhất xông qua 200 thế luân hồi thần hoàng, riêng một điểm này tiểu so Linh Nhi mạnh hơn không ít. Bất quá, Linh Nhi con đường cùng hắn khác biệt, xông luân hồi tốc độ nhanh cũng không đại biểu đối luân hồi một đạo cảm ngộ so Linh Nhi mạnh mẽ. Bất quá, bởi vì xông luân hồi càng đến hậu kỳ càng là khó khăn. Sở dĩ Phương Thần dùng thời gian một năm, mới xông qua ngàn thế luân hồi. Luân hồi thế giới bên trong, Phương Thần quanh thân, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn luân hồi chi lực. Phương Thần, hôm nay ngươi không đường có thể trốn. Không tệ, đưa ngươi trên người trí bảo giao ra, bằng không mà nói ngươi chỉ có một con đường chết. Một khối trên tảng đá, Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, tay cầm trường kiếm, trên quần áo có một ít vết máu. Ánh mắt của hắn đảo qua, ở xung quanh hắn, cái sau hơn 10 cường giả. Thực lực, mới là trọng yếu nhất. Phương Thần thở dài một tiếng, những này vây quét hắn võ giả bên trong, có mấy cái hay là hắn huynh đệ. Hắn, đã là mài bảy đại lục người mạnh nhất. Bởi vì người mang trí bảo, sở dĩ bị những cường giả khác vây quét. Mà hết thể này người chủ sử sau màn, lại là hảo huynh đệ của mình. Vương Long, uổng ta mấy năm nay đến đối ngươi tốt như vậy, ngươi lại đổi trác ta. Phương Thần hỏi. Hừ, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Qua nhiều năm như vậy. Mặc kệ ta cố gắng như thế nào, vẫn luôn bị ngươi đè ép một đầu, ta không cam tâm. Ta muốn siêu việt ngươi, nhưng ngươi tiềm lực quá mạnh, sở dĩ ta chỉ có thể hủy diệt ngươi. Được xưng Vương Long võ giả, băng lãnh nói. Không cách nào siêu việt ngươi, vậy liền hủy diệt ngươi. Ta rất thương tâm. Trong chốc lát, nghe được Vương Long, Phương Thần cảm giác chính mình có chỗ đốn ngộ. Trong đầu nổi lên lít nha lít nhít tin tức, lập tức nguyên thần chấn động. Hữu tay cầm trường kiếm. Cùng những này võ giả hôn chiến ở cùng nhau. Một kiếm kinh thiên xuống. Phương Thần kiếm thuật, phi thường lăng lệ, mỗi lần xuất kiếm, đều sẽ đem mọi người bước lui. Cùng tiến lên, giết chết hắn. Vương Long phẫn nộ đại hống, đám người thi triển ra công kích mạnh nhất, cùng Phương Thần hôn chiến ở cùng nhau. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Cuối cùng, Phương Thần nương tựa theo thực lực siêu cường, đem vây quét hắn đám người toàn bộ chém giết. Nhưng hắn cũng nhận trọng thương. Tiên huyết dài đầy trời. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn lên bầu trời. Thì ra là thế. Trong chốc lát, thân thể của hắn, tán loạn tại trong hư không. Thời khắc cuối cùng, phát sinh đốn ngộ, để hắn sớm hoàn thành cái này một luân hồi cảm ngộ. Đây chỉ là sông luân hồi một cái tiểu sắp khúc mà thôi. Mỗi một thế luân hồi, đều có một cái thuộc về Phương Thần độc lập cố sự. Những này cố sự, cùng trong hiện thực có rất lớn chênh lệch, nhưng lại có thể theo từng cái phương diện. Dẫn đạo Phương Thần, để hắn hoàn toàn phóng thích chính mình. 3 năm sau, Phương Thần xông qua 3.000 thế luân hồi. 5 năm sau, hắn xông qua 5.000 ở thế luân hồi, đối thế gian hết thảy, nhìn càng thêm thấu triệt. 10 năm sau, hắn xông qua 8.000 thế luân hồi. Tốn thời gian 12 năm, hắn rốt cục xông qua vạn thế luân hồi. Bực này tốc độ, sớm đã siêu việt luân hồi điện trong lịch sử nhanh nhất ghi chép. Vạn thế luân hồi, là một đạo khảm. Phương Thần QNZ lâm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Mà tại trong lúc này, Linh Nhi lại là xuất quan. Tại Linh Nhi xuất quan kia một ngày, toàn bộ thiên địa đều tại rung động. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, kinh động đến vô số thần đế. Luân hồi trên quảng trường, quần áo màu đen Linh Nhi đột nhiên mở ra hai con ngươi. Trong cơ thể nàng lực lượng nhanh chóng nhảy lên tới cực hạn. Chỉ là nhìn thoáng qua liền để toàn bộ luân hồi điện trực tiếp bị luân hồi quy tắc chi lực bao khỏa. Đây chính là thần đế cảnh sao? Linh Nhi môi đỏ khẽ mở, tự nhủ. Ha ha ha, chúc mừng Linh Nhi, bước vào thần đế cảnh. Phó điện chủ cái thứ nhất xuất hiện, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Linh Nhi đột phá đến thần đế cảnh, đây tuyệt đối là luân hồi điện lớn nhất việc vui. Cùng một thời gian, thần giới cái khác thần đế, cũng đều biết được, luân hồi điện xuất hiện một cái thần đế. Linh Nhi quay đầu nhìn thoáng qua phương thần, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Thật không dễ dàng a, xông qua vạn thế luân hồi, đều không có bước vào thần đế cảnh. Nhưng lại tại lần này cùng phương thần dắt tay sóng vai sông trong luân hồi đột phá. Không có ai biết Linh Nhi tại luân hồi thế giới bên trong xảy ra chuyện gì, nàng không hề muốn nói thêm cái gì. Đứng dậy, rời khỏi luân hồi quảng trường. Linh Nhi, ngươi đã trở thành thần đế, xưng hào pha y chăng muốn sửa đổi một chút? Phó điện chủ nhắc nhở. Linh Nhi trước đó danh xưng luân hồi thần hoàng, chính là lục đại quy tắc thần hoàng một trong. Mà, nàng đột phá đến thần đế cảnh, tự nhiên không cách nào sử dụng luân hồi thần đế xưng hào. Tiểu gọi Linh Khê thần đế đi. Linh Nhi hơi suy tư một lát, nhẹ nói no y tốt, ta lập tức thông chi chúng thần điện, giúp ngươi chứng nhận. Phó điện chủ no y thần đế chứng nhận, tương đối mà nói đơn giản một chút. Rất nhanh chúng thần điện tiểu chiêu cáo thiên hạ, luân hồi điện đệ nhất luân hồi vương Linh Nhi trở thành thần đế cảnh cường giả, xưng hào Linh Khê thần đế. Đã từng cùng Linh Nhi tranh phong những cường giả kia, biết được Linh Nhi bước vào thần đế cảnh về sau, nhao nhao ảm đạm. Thú thần tộc, hai đại thánh tử cùng nhìn nhau. Chúng ta cũng phải nỗ lực. Đệ nhị thánh tử no y đúng vậy à, lúc trước cùng chúng ta ngang nhau cảnh giới, lại trở thành Linh Khê thần đế. Đệ nhất thánh tử cười khổ, hắn tiềm lực rất mạnh, nhưng lại không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Ta muốn bế tử quan, thẳng đến bước vào thần đế cảnh mới thôi. Đệ nhị thánh tử trọng trọng gật đầu. Cùng lúc đó, không chết thần các nô đằng, cũng là có chút cảm thán. Hắn đã từng yêu mộ Linh Nhi, càng là truy cầu qua Linh Nhi. Nhưng mà, giữa bọn hắn có không thể vượt qua khoảng cách. Linh Nhi, ta chắc chắn bước vào thần đế cảnh. Kia một ngày, ta sẽ đích thân đi cùng ngươi cầu hôn, chờ lấy ta. Nô đằng QNZ bắt đầu bế tử quan. Thần giới những yêu nghiệt kia thế hệ trẻ tuổi, đều bị Linh Nhi kích thích. Bởi vì, Linh Nhi là thế hệ trẻ tuổi bên trong cái thứ nhất bước vào thần đế cảnh. Tây Hải trên không, vạn lý không mây. Một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, chân hắn đạp tại bọt nước phía trên, sừng sững đứng thẳng. Sông luân hồi sao sát lục thần đế khỏe môi vểnh lên, lộ ra nụ cười gần cho. Hắn tự nhiên minh bạch hủy diệt thần hoàng sông luân hồi là vì cái gì, thế nhưng là cái này hữu dụng không ta nói qua, làm ta bước vào thần đế cảnh thời điểm. Liền là thu lấy tính mệnh của ngươi thời điểm. Sát lục thần đế tự nhủ, xúc địa thành thốn. Nhẹ nhàng bước ra một bước, liền phảng phất vượt qua khoảng cách vô tận đồng dạng. Ngươi, pha y chăng cảm thấy sợ hãi? Pha y chăng cảm thấy áp lực vội vã bước vào thần đế cảnh, đến ngăn cản công kích của ta sao? Sát lục thần đế vừa cười vừa nói. Hắn là thần đế, sát lục thần đế. Hắn muốn giết hết sở hữu ngăn cản hắn tiến lên bước chân võ giả. Gặp vận may ra hỏa. Thế mà đạt được cái khác tứ đại truyền nhân truyền thừa. Sát lục thần đế nói, bất quá, cái này cũng chứng minh, cái khác tứ đại truyền nhân, đều là rắc rưởi. Chỉ có ta mới là cổ nguyên chính thống nhất truyền nhân, QNZ chỉ có ta, mới có tư cách bước vào vũ trụ thần chi cảnh. Liên tục đi hơn 10 bộ, sát lục thần đế liền đi tới luân hồi điện. Luân hồi điện cấm chế, gần như đối với hắn không có cái gì tác dụng. Soạt luân hồi trên quảng trường. Sát lục thần đế đột nhiên hiện thân. Người nào? Linh Khê thần đế Linh Nhi đang cùng phó điện chủ thương nghị một ít chuyện, đột nhiên đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm bầu trời, lớn tiếng quát lớn. Không hổ là Linh Khê thần đế, bực này cảm giác lực, bội phục. Sát lục thần đế quanh thân còn cuốn tinh hồng khí tức, vừa cười vừa nói.